Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 177, chui vào. Tại khó mà ngăn cản to lớn dụ hoặc dưới, Bắc Mỹ khu người chơi như thủy triều tuôn hướng quỷ trấn. Còn không có tên kia tin tức sao? Còn tìm không thấy, từ xế chiều bắt đầu tên kia liền không biết dùng thủ đoạn gì giấu đi. Hoàn toàn không tìm thấy người. Cái kia slide đều là có thể tìm tới, mà lại số lượng còn theo một cái biến thành hai cái. Căn bản là không có người có thể giết chết được. Slide biến hai cái rồi. Đúng vậy, quá phách lối, khắp nơi giết lung tung người. Không ai dám quản. Đáng giận, tên kia thật sự là xảo quyệt. Biết nói chúng ta đều đang tìm hắn. Chỉ là lưu lại sủng vật giết người. Chính mình không biết chạy đi nơi nào trốn đi. Đến đây Bắc Mỹ người chơi đều là muốn tìm ra Trần Binh đánh giết. Nhưng để bọn hắn ảo não chính là Trần Binh đột nhiên biến mất hình bóng. Không biết dùng thủ đoạn gì. Vô luận Bắc Mỹ người chơi dùng cái gì trinh sát thủ đoạn. Đều không thể tìm tới vị trí của hắn. Dũng giả Sly cũng là có thể tìm tới. Nhưng dũng giả Sly mang theo Sly hình bóng. Hai cái hợp lại. Đừng nói người chơi bình thường. Liền xem như đại công hội đều không làm gì được nó nhóm. Nghĩ giết bọn nó không phải không có cách. Các đại công hội siêu cấp tinh anh liên hợp lại. Dùng xong trên tay những hy hữu đó ma pháp quyển trục. Cũng là có thể giết chết dũng giả Sly. Nhưng dũng giả Sly chỉ là sủng vật. Không giết Trần Binh. Chỉ giết chết dũng giả Sly. Chỉ cần một giờ. Dũng giả Sly liền có thể sống lại. Căn bản không giải quyết vấn đề. Bọn hắn giết cũng giết phí công. Chớ nói chi là cầm tới ban thưởng. Này loại thua thiệt đi quần lót sự tình tất nhiên là không có công hội nguyện ý đi làm. Bắc Mỹ người chơi tại quỷ trấn chung quanh đã tập kết hàng mấy chục, mấy trăm vạn người chơi, cũng chỉ có thể bỏ mặc dũng giả Sly hoành hành, không cẩn thận gặp được chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Ngân Nguyệt Pháp Sư đoàn đoàn trưởng Pháp Ân đang chạy tới. Nàng vừa đến đã có thể trừng phạt này Sly. Đối với cái này, không ít người chơi chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Người chơi có thể sử dụng truyền tống trận. Theo các nơi chạy đến quỷ trấn tốc độ so NPC phải nhanh. Mà bởi vì Trần Binh bọn hắn tại quỷ trấn chung quanh náo quá mức. Giết số lượng không ít thủ vệ. Liền quỷ trấn chung quanh thủ hộ thần thủ đều bị thừa cơ giết mấy khỏa. Pháp Ân quyết định tự mình tới. Nhất cử thu thập Trần Binh còn có Tristana. Sắc trời bắt đầu tối, dù cho đến đêm khuya, quỷ trấn chung quanh người chơi còn không có từ bỏ tìm kiếm Trần Binh. Nhưng cùng lúc đó, đêm khuya, Alpha Vương quốc, hai đạo nhân ảnh lặng yên vượt qua vương đô tường thành. Trên tường thành có thủ vệ, nhưng hoàn toàn không thể phát giác được hai người xâm lấn. Bay qua tường thành, đêm khuya thời gian trên đường phố bóng người cũng không nhiều. Tuần tra thủ vệ cũng không lúc xuất hiện, nhưng quy luật đã bị hai người nắm trong tay. Hai người một đường đi vòng, đi tới hoàng cung tường thành bên ngoài trong một cái hẻm nhỏ. Tiến vào hoàng cung là khó khăn nhất khâu. Hoàng cung tường thành bên trong bốn phía, hội bố trí có hàng loạt thủ vệ, coi như hoàng cung điều nhân thủ. Những thủ vệ này cũng y nguyên còn tại. Bọn hắn hội từ một nơi bí mật gần đó tuần tra. Giám thị phạm vi thậm chí hội đè lên nhau. Con đường bất định, thủ vệ đội trưởng mỗi ngày hội thiết lập lại phòng giữ vị trí. Trên cơ bản chỉ cần vượt qua tường thành, liền ngay lập tức sẽ bị thủ vệ phát hiện. Tristana nhìn hoàng cung tường thành, lần nữa nói với Trần Binh. Trần Binh dùng nàng làm mồi dụ, tại quỷ trấn phong ấn chung quanh. Lần lượt dẫn không ít thủ vệ, trắng trợn đánh giết, nhường vương đều không thể không phái người trợ giúp. Thừa dịp viện binh tới thời khắc, Tristana dùng ma pháp ngăn cách Trần Binh bị trinh sát đến khả năng. Lại dùng truyền tống trận, cùng một chỗ truyền đưa đến Alpha Vương Đô phụ cận, chuẩn bị đánh lén ban đêm Hoàng Cung. Này điệu hổ ly sơn kế hoạch, Tristana vốn là không đồng ý, bởi vì sự tình không có đơn giản như vậy. Hoàng Cung thủ vệ không thể so với vương quốc ngục giam thấp. Tiến vào Hoàng Cung tìm tới quốc vương, ít nhất phải đi qua ba đạo phòng thủ cực kỳ nghiêm mật khu vực. Đạo thứ nhất chính là vượt qua Hoàng Cung tường thành. Hoàng Cung tường thành bên trong thủ vệ hết sức nghiêm mật. Nghĩ len lén lẻn vào Hoàng Cung người, cơ bản đều là còn tại leo tường lúc liền bị phát hiện. Một khi bại lộ hành tung, lập tức liền hội có vô số thủ vệ vây tới, trốn đều trốn không thoát, mà vượt qua tường thành chỉ là thứ một cửa ải. Về sau còn có hai nơi phòng thủ nghiêm mật chỗ, Hoàng Cung thủ vệ đều có chân thị bảo thạch, tiềm hành, ngụy trang loại kỹ năng cùng trang bị hoàn toàn vô dụng. Chỉ có thể né qua thủ vệ giám thị phạm vi mới có thể không bị phát hiện. Nghĩ liền qua ba đạo cửa ải, đi sâu Hoàng Cung, tìm tới quốc vương, khả năng quá nhỏ, đi theo ta. Trần Binh không nhiều lời, chỉ là nói với Tristana. Hai người đi đến Hoàng Cung dưới tường thành. Trần Binh tâm niệm vừa động, chiến lược tầm mắt tại Trần Binh trước mắt, một cái lập thể bàn cát địa đồ trong nháy mắt thành hình. Bàn cát bên trên, từng cái đại biểu cho thủ vệ điểm đỏ xuất hiện. Nơi này, Trần Binh thật nhanh nhìn lướt qua, tại bàn cát biến mất trước, nhớ kỹ hết thảy thủ vệ vị trí. Hắn mang theo Tristana chạy ra mười mấy mét, sử dụng một tấm vọt liệng quyển trục, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy tới tường thành một bên khác. Tristana một chút lưỡng lự về sau, cũng là phi thân đi vào tường thành bên trong. Trần Binh theo trí nhớ nhanh chóng hướng phía trước di động. Bàn cát bên trên không chỉ có thủ vệ vị trí, cũng cho thấy chung quanh Hoàng Cung lập thể địa đồ. Đi bên này, mà Tristana đối Hoàng Cung địa đồ càng là quen thuộc. Qua tường thành này một cửa, Tristana mang theo Trần Binh nhanh chóng đi sâu. Bất quá Tristana bước chân rất nhanh liền ngừng lại. Phía trước lại là một mảnh thủ vệ nghiêm mật khu vực. Trần Binh lập lại chiêu cũ, lần nữa sử dụng chiến lược tầm mắt kỹ năng, tìm ra con đường an toàn, tiếp tục đi tới. Sau 10 phút, Hoàng Cung chỗ sâu, quốc vương cửa phòng ngủ bên ngoài, lặng im không gian, hai cái thủ vệ giữ ở ngoài cửa. Nhưng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Người nào? Hai người quát lớn, nhưng hai người thanh âm lại chỉ là có bọn hắn có thể nghe được. Nhanh, này lặng im không gian chỉ có thể duy trì 30 giây thời gian. Tristana nói ra, đầy đủ. Trần Binh cùng Tristana song song lộ ra thân hình. Trần Binh đồng thời tay khẽ động, viễn trình triệu hoán dũng giả slide tới. Đi theo dũng giả slide tới, còn có slide hình bóng. Tristana, người này phản đồ vậy mà mang theo người xâm nhập chui vào Hoàng Cung. Là muốn đối quốc vương bất lợi sao? Cầm xuống nàng. Hai cái thủ vệ đều là tinh anh, đối mặt Tristana, hai người không sợ chút nào, rút đao tiến lên đón. Tristana lực lượng bị phong ấn, người xâm nhập chỉ có một cái. Hai người chống đến viện binh tới, đầy đủ, không tốt, kẻ địch quá cường đại. Nhưng khi dũng giả Sly giống giận nhảy nhót khi đi tới, hai cái thủ vệ liền cảm thấy không ổn. Này xâm lấn kẻ địch, xa so với bọn hắn dự liệu phải cường đại. Trần Binh đương nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát. Hắn hướng trên mặt đất đâm căn hiến tế đồ đằng về sau, cũng là toàn lực ra tay, gia nhập chiến đoàn, vì tốc chiến tốc thắng. Trần Binh cùng dũng giả Sly ngạnh kháng hai thủ vệ công kích phát ra. Dùng cấp bậc của bọn hắn cùng thuộc tính, này hoàn toàn không là vấn đề. Huống chi còn có Tristana cùng Sly hình bóng ở một bên hỗ trợ thêm bắp cùng phát ra. Không đến 20 giây thời gian, hai thủ vệ đã là vết thương chồng chất, sau đó bị chặt té xuống đất bên trên. Răng rác, Trần Binh cùng Tristana đẩy ra quốc vương phòng ngủ môn, đi vào. Vương quốc Leopo rốt cục nghe được thanh âm, từ trong mộng bừng tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.